Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1405, chương 1405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh và Chu Giai Bội đi vào đại sảnh đoàn văn công. Chu Giai Bội lại ngẩn ngơ quay đầu nhìn về phía bãi đậu xe. Đừng nhìn nữa, anh ấy đã đi rồi. Diệp Ninh nhịn không được trêu chọc. Xem ra sự việc ngày hôm qua làm mối quan hệ của hai người bọn họ thay đổi hoàn toàn. Chu Giai Bội chột dạ cãi lại. Ai nói em nhìn anh ấy chứ? Diệp Ninh vốn dĩ cũng không dám xác nhận hoàn toàn. Hiện tại nhìn phản ứng của Chu Giai Bội cũng đã hoàn toàn xác nhận suy đoán của cô. Chị có nói là em đang nhìn Vương Kim à? Đúng thật là không đánh đã tự khai rồi. Mặt Chu Giai Bội đỏ bừng giống như quả táo. Diệp Ninh thấy cô ấy xấu hổ như thế, nghiêm túc nói, Vương Kim là một người khá tốt. Chị dâu, không phải giống như những gì chị nghĩ đâu. Chu Giai Bội hoảng loạn muốn phản bác, nhưng mà không biết vì sao lời phủ nhận đã đến bên miệng lại không thể nào nói ra thành lời được. Diệp Ninh cũng không tiếp tục truy vấn nữa, chỉ cho cô ấy một ánh mắt cổ vũ. Sau đó đi về phía phòng của đội nhạc khí, Chu Giai Bội đứng thẳng tại chỗ, trong đầu chỉ còn lại một câu Vương Kim là một người khá tốt. Diệp Ninh, cô có đọc báo ngày hôm nay chưa? Bài báo đó nói thật à? Diệp Ninh mới vừa đi đến cửa đội nhạc khí, đã bị mấy người Lý Mạn Mạn vây quanh, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, nhiều chuyện lại lo lắng. Diệp Ninh không ngờ rằng tin tức này lại được lan truyền nhanh đến thế. Dưới ánh nhìn đầy căng thẳng hồi hộp của mọi người, lập tức gật đầu, nhận được câu trả lời khẳng định của cô. Xung quanh lập tức sôi trào. Cái tên Mục Văn Hạo này đáng ghét thật đó. Rõ ràng biết rõ cô không thích anh ta sao? Sao còn lì lợm la L, I, E, M đến thế chứ? Mấy tin tức tai tiếng và ảnh chụp mấy ngày hôm trước cũng là do anh ta cố ý tản ra ngoài. Là vì muốn buộc cô nghe lời anh ta đúng không? Sao anh ta dám uy hát? Y, ế, P doanh trưởng Cố chứ? Lúc trước cô và doanh trưởng Cố cũng là vì anh ta nên mới ly hôn sao? Sao anh ta lại vô pháp vô thiên như thế chứ? Phải bắt anh ta lại mới đúng. Mọi người càng nói càng kích động. Tất cả mọi người đều khinh bỉ và sỉ vã Mục Văn Hạo. Diệp Ninh không lộ ra quá nhiều biểu cảm, nhưng mà nhìn thấy phản ứng của các đồng nghiệp, cô biết nước cờ lần này của Cố Phong đã đi đúng rồi. Hướng gió của dư luận đã bắt đầu phát triển theo hướng có lợi cho bọn họ. Mà tiếp theo đơ cô cũng nên nương theo độ nổi tiếng này, đốt lửa thêm vào mới được. Sau khi quay về văn phòng, cô nhanh chóng gọi điện thoại đến nhật báo tỉnh thành. Tôi đồng ý tiếp thu phỏng vấn của tòa soạn. Càng nhanh càng tốt. 5 ngày sai. Phòng ca múa Hồng Hải. Ông chủ, bên ngoài toàn là fan mê ca nhạc của cô Diệp. Có cần cho người đi ra ngoài sơ tán không? Hà Bân đến xin chỉ thị của Mục Văn Hạo. Mấy ngày nay phòng ca múa rơi vào cục diện bị động chưa từng có. Đầu tiên là tuôn ra tin tức Mục Văn Hạo quấy rầy Diệp Ninh. Sau đó Diệp Ninh lại nhận phỏng vấn của tòa soạn tỉnh thành. Tuy rằng cô không nhắc cụ thể rõ ràng đến việc này, nhưng cũng cố ý nhắc đến tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình. Mà tiêu chuẩn mà Diệp Ninh nhắc đến lại hoàn toàn dập khuôn điều kiện của Cố Phong. Hơn nữa còn vô cùng kiên quyết phủ định loại hình giống như Mục Văn Hạo. Hai bài báo liên tiếp được đăng tải, chẳng khác nào chứng minh Mục Văn Hạo đã dùng thủ đoạn xấu xa để tạo ra tai tiếng với Diệp Ninh. Nhưng mà Mục Văn Hạo muốn phủ nhận cũng làm không được. TBC điều này cũng hoàn toàn ca, CSTH, CS cảm xúc của fan mê ca nhạc của Diệp Ninh. Những người này gần như đều tập trung ở cửa phòng ca múa kiếm chuyện chuyện. Đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến chuyện làm ăn buôn bán của phòng ca múa. Cách chương.